Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phần điềm tĩnh. Hiện tại, Lâm Hy coi như là siêu sao thực sự rồi. Con đường này, anh đi không mấy nhẹ nhàng. Năm đó, dứt khoát quyết định rời khỏi truyền thông Thị Ngô. Một người đôi bàn tay trắng tự gây dựng Giang Sơn. Con đường hào quang lộng lẫy, mỗi một bước thang đều in lại dấu chân vô cùng kiên định và quyết đoán. Khi lên xe, Lâm Hy gần như vô thức nhìn thoáng qua đầu con phố phía đối diện. Dưới cột đèn góc đường không có một bóng người, chỉ có bông tuyết bay xuống không tiếng động. Thứ sáu, thủ đô thế giới. Một mình Lâm Hy vắt chân ngủ gà ngủ gật. Mãi đến khi Lý Vi Long xách theo túi lớn túi bé luống cuống xông vào, anh mới giật mình tỉnh lại, suýt nữa ngã ra khỏi ghế, hung tợn chừng cậu ấy một cái và tức giận mắng. Nói bao nhiêu lần rồi, lúc ông đi ngủ không được quấy rầy. Không phải, Hy ra, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Hiện tại bên ngoài rất bận rộn, tất cả mọi người đều đang tìm anh đấy. Em không dám nói với họ là anh ở đây, nhưng anh cứ ngủ như vậy, concept tối nay... Lâm Hy không kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Không phải là còn tận 2 giờ nữa ư? Nhưng anh còn phải hóa trang, phải chuẩn bị nữa mà. Hóa trang cái rắm. Nghĩ tới phòng đấu loại tìm kiếm giọng ca mới, năm đó cô trang điểm cho anh. Trong lòng Lâm Hy vô cùng bực bội. Theo Lý Vi Long ra khỏi phòng, đi vào phòng hóa trang. Trong phòng hóa trang có mấy cô gái bật radio. Thấy Lâm Hy tiến vào, vội vàng định tắt radio đi. Lâm Hy lại lạnh nhạt nói: Bật kênh âm nhạc đi, ông đấy muốn nghe một chút. Vừa nói vừa ngồi xuống ghế, nhà tạo mẫu đi đến tạo hình cho Lâm Hy. Lâm Hy tiến vào, phòng hóa trang chợt yên tĩnh. Radio phát ra tiếng nữ dẫn chương trình chậm rãi nói: Bài hát tiếp theo là ca khúc nổi tiếng Mối Tình Đầu của Thiên Phương Âm Nhạc Lâm Hy trong giới âm nhạc Hoa ngữ. Nhưng người thể hiện của chúng ta hôm nay lại là một cô dâu bí ẩn. Cô ấy muốn dùng bài hát này nói một tiếng thật sự xin lỗi với vị hôn phu của mình. Lâm Hy nhớ tới lần trước còn có người đứng trên đỉnh núi Himalaya bật video của anh lên hát, cũng hát bài Mối Tình Đầu. Bài hát này bây giờ đã trở thành tác phẩm kinh điển thịnh hành. Giọng của người dẫn chương trình nhỏ dần, giai điệu Mối Tình Đầu quen thuộc khẽ vang lên, quanh quẩn trong phòng hóa trang. Chuyên viên trang điểm nghiêm túc hóa trang cho Lâm Hy. Đầu ngón tay Lâm Hy gõ theo tiết tấu, nhắm mắt lại để mặc cho chuyên viên trang điểm tự do bôi chát lên mặt anh. Trong khoảnh khắc, nghe thấy giọng hát của cô, đêm tối chìm vào yên lặng, vô biên vô ngần. Cẩn thận, còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi dưới mái hiên. Tâm trí anh dường như lại trở về rừng núi Tây Bắc mười mấy năm trước. Buổi trưa hôm đó vô cùng tĩnh lặng, cô mời anh ăn một viên Ferrero, khiến anh ngọt ngào rất nhiều năm. Lâm Hy bỗng nhiên mở mắt, mí mắt run rẩy không ngừng, chuyên viên trang điểm bị bất ngờ, kẻ lệch lông mày của anh. Lâm Hy bất chấp tất cả, cầm lấy áo khoác của mình, trực tiếp chạy ra khỏi phòng hóa trang, để lại nhóm người trong phòng, không biết làm sao hai mặt nhìn nhau. Radio. Trong vòng chưa đến 5 phút sau khi ca khúc Mối Tình Đầu kết thúc, đường dây điện thoại đến radio gần như bị gọi sập. Vì thế đồng thời, lượt truy cập Internet trong nháy mắt tăng vọt. Vừa rồi các bạn có nghe thấy không? Nghe thấy. Giọng hát kia... sinh thời... Không nghĩ tới, cuối cùng cũng có một ngày, cô ấy lại mở miệng ca hát. Lúc ấy nghe được câu đầu tiên, tôi đã khóc mất rồi. Giống lầu trên, tôi khóc thảm như cún vậy. Chị Huyền rời khỏi làng âm nhạc Hoa ngữ nhiều năm như vậy, thật sự không ngờ còn có thể nghe thấy giọng hát của chị ấy lần nữa. Âm thanh của tự nhiên. Đợi một chút, vừa rồi không phải người dẫn chương trình nói cô dâu gì đó. Bài hát này hát tặng vị hôn phu đấy. Tuyết càng rơi càng lớn, trên mặt đất bao phủ một lớp tuyết mỏng. Nhiều năm như vậy chưa từng mở miệng hát. Một giây trước khi vào phòng ghi âm, thậm chí cô cũng không dám xác định bản thân có thể hát được hay không. Cũng may, thành công rồi nhỉ. Lâm Hy chạy đến trước cửa radio. Cô mặc một bộ váy cưới màu trắng, đứng trên nền tuyết. Dường như cả vùng đất trắng xóa đều là váy cưới của cô. Giây phút gặp lại cô, anh muốn cười, nhưng nước mắt đã rơi xuống trước. Sau 13 tuổi, Lâm Hy đã quên mất nước mắt là có vị gì. Trái tim anh sớm đã cằn cỗi, không ngờ sau nhiều năm lại tràn đầy lần nữa. Lý Huyền nhấc làn váy cưới màu trắng, không màng tất cả chạy về phía anh. Nhưng khi chỉ còn cách anh khoảng 5-6 mét, Lâm Hy đột nhiên quát một tiếng. Em đứng lại cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net